không thể chạm tới. Chương 59, chương 58, góc truyện audio.com. Chấm, Cố An Trạch biết, khát khao được chết của cậu bây giờ đều là tại bệnh trầm cảm mà ra. Đúng ra cậu phải kịch liệt chống chọi, nhưng trải qua tra tấn suốt 3 năm kia đã tiêu hao hết toàn bộ ý chí của cậu rồi. Hơn nữa nếu cứ tiếp tục cố chấp thì có ích gì. Trầm cảm của cậu là mối uy hiếp để ép buộc Tần Sở ở lại bên mình. Cậu cho rằng cậu đã hài lòng lắm. Nhưng nhìn Tần Sở cố gắng chịu đựng để bày ra bộ mặt tốt đẹp trước mặt mình, tim cậu lại như bị dao cứa vào. Chỉ cần chết đi thì sẽ không còn phải đau khổ tuyệt vọng nữa. Tần Sở có thể sống hạnh phúc cùng Hứa Tử Mặc. Còn cậu cũng sẽ không mang bất cứ phiền phức nào cho ai khác nữa. Chẳng phải sao, ý nghĩ kia này giống như hạt mầm ươm vào trong tâm trí cậu. Rễ cây tiếp tục sinh sôi nảy nở. Thế nên từng giờ từng phút Cố An Trạch sẽ chỉ nghĩ đến mình nên chết như thế nào thôi. Cậu vốn không muốn hù Tần Sở, cũng không hề nghĩ đến để cho hắn gánh lấy bất kỳ tội nghiệt nào. Chỉ hy vọng có thể tìm một chỗ an tĩnh để một mình lặng lẽ chết đi. Có điều cậu không ngờ được là Tần Sở lại đột nhiên phát hiện cậu mắc bệnh trầm cảm. Thậm chí còn biết cậu định tự sát. Thế cho nên kế hoạch bị gián đoạn đôi chút. Này thì, thật sự xin lỗi. Tần Sở, mong là sẽ không dọa anh sợ. Cậu mỉm cười đứng dậy. Lấy một nắm rau trong tủ lạnh ra rửa sạch để vào bồn nước. Tần Sở gọi điện đến hỏi cậu đang làm gì. Cố An Trạch không giấu giếm mà trả lời hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn áy náy. Trong nhà còn một miếng ức gà. Trưa nay ăn cháo được không? Em định nấu ít cháo gà. Cậu vặn vòi nước đến mức tối đa. Nhưng không thò tay vào dòng nước. Nước chảy xuôi liên tục cọ rửa lên lá cải. Tần Sở không nghi ngờ gì. Trái lại trong lòng càng thêm an tâm. Được chứ, anh sẽ về sớm thôi. Chờ anh, bên tai vang lên tiếng nước chảy hòa cùng âm thanh dao phay cắt trên tấm thớt. Tần Sở không hoài nghi cậu. Hắn khóa cửa xe rồi cất bước đi vào quán cà phê. Cố An Trạch nghe thấy tiếng hắn đi đường. Tay đang cầm dao bỗng nhiên buông ra. Đoạn chậm chậm nở nụ cười bi thương. Như vậy, chắc là được rồi. Có lẽ lúc nhìn thấy được Hứa Tử Mặc, Tần Sở sẽ không còn nói chuyện với mình nữa đâu nhỉ. Con dao bị để qua một bên. Tai nghe cũng bị nhẹ nhàng gỡ xuống. Lẳng lặng để trong túi. Để làm cho Tần Sở yên tâm, cậu không khóa vòi nước lại, mà tiếp tục đi múc một ít gạo vo vài cái trong nồi. Cắt cổ tay tự sát ở nhà có hơi kinh dị. Cậu biết huyết áp của một người có thể đạt đến mức nào. Cậu không muốn lúc Tần Sở phát hiện ra mình chỉ toàn là máu tươi trên nền đất. Chưa nói đến sẽ làm đối phương sợ. Nội tẩy rửa thôi đã không dễ rồi. Thế nên không bằng chết một cách đẹp đẽ sạch sẽ một chút. Tránh để lại ký ức không tốt cho Tần Sở. Nhìn bếp ga trước mặt, Cố An Trạch từ từ nhắm mắt lại. Methyl mercaptan và carbon monoxide, không màu không mùi bị cậu hít hết vào mũi họng. Bên tai hãy còn vang vọng tiếng nước chảy. Vì chờ đợi mà nhịp tim đập nhanh hơn, cậu đóng cửa sổ lại, rồi chậm rãi ngồi dựa vào góc bếp. Thị lực dần dần mất đi, não bộ không khỏi choáng váng. Có lẽ là do lượng oxy trong máu suy giảm, nhịp thở dần trở nên nhanh hơn. Methyl mercaptan, methanethion, CH4S, là một loại khí không màu, dễ cháy với mùi cực kỳ mạnh và phản cảm, ở nồng độ rất cao. Nó có độc tính cao và ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Mùi thâm nhập của nó cung cấp cảnh báo ở nồng độ nguy hiểm. Carbon monoxide, co, là một chất không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao. Carbon monoxide là cực kỳ nguy hiểm, do việc hít thở phải một lượng quá lớn co sẽ dẫn tới thương tổn do giảm oxy trong máu hay tổn thương hệ thần kinh cũng như có thể gây tử vong. Co là chất khí không màu, không mùi và không gây kích ứng nên rất nguy hiểm vì người ta không cảm nhận được sự hiện diện của co trong không khí. Triệu chứng ngộ độc co thường bắt đầu bằng cảm giác thất thần, nhức đầu, buồn nôn, khó thở rồi từ từ đi vào hôn mê. Nếu ngộ độc co xảy ra khi đang ngủ say hoặc uống say thì người bị ngộ độc sẽ hôn mê từ từ, ngừng thở và tử vong. Ngộ độc co có thể xảy ra ở những trường hợp chạy máy nổ phát điện trong nhà kín, sản phụ nằm lò than trong phòng kín, ngủ trong xe hơi đang nổ máy trong nhà hoặc gara. Rất nhanh thôi là có thể chết rồi. Thật quá tốt. Trước mắt như ẩn như hiện ra gương mặt dịu dàng của Tần Sở. Cậu muốn đưa tay sờ lên, nhưng tay chân đã không còn sức để nhúc nhích. Dạ dày trào lên một trận buồn nôn. Cậu cố nhịn không phát ra tiếng nào mà chỉ dựa vào góc tủ chén, ngẩng đầu không ngừng thở dồn dập. Rất nhanh thôi là có thể chết rồi. Tất cả đều sẽ kết thúc. Tầm mắt dần trở nên tăm tối. Cuối cùng do ngộ độc khí than mà ngất đi. Đúng lúc này vệ sĩ canh ngoài cửa ngửi được mùi gì đó kỳ lạ bèn tức khắc phá cửa xông vào. Tần Sở đang ngồi trước mặt Hứa Tử Mặc. Tâm trạng không tốt lắm nhấp một ngụm cà phê. Hắn không định nói nhiều với Hứa Tử Mặc thêm nữa. Nhưng đối phương hiển nhiên không thể chấp nhận được thái độ thay đổi đột ngột của hắn. Tỏ vẻ khó tin. Anh nói vậy là sao? Tần Sở, bây giờ anh nói với tôi anh yêu Cố An Trạch á? Chính cậu ta hại chúng ta phải tách ra. Chẳng lẽ anh quên rồi? Anh luôn mồm bảo anh hận cậu ta. Anh quên hết rồi à? Mặt Hứa Tử Mặc lạnh băng. Bàn tay đang cầm ly nước cũng phát run. Giọng y tràn ngập lửa giận. Thế nhưng lại ngại nơi đây là chỗ công cộng. Âm thanh không thể không hạ thấp lại. Vậy mà Tần Sở ngồi phía đối diện lại không có biểu cảm gì như cũ. Chỉ có ngực hắn không ngừng phập phồng. Mặt không cảm xúc nói một tiếng. Xin lỗi. Chấm. Không cần biết trước đây anh đã nói gì. Thật sự xin lỗi. Giờ đây anh chỉ muốn ở bên cạnh An Trạch thôi. Sau này cũng như vậy. Anh sẽ cố bồi thường cho em. Có điều hy vọng chuyện trong quá khứ hôm nay có thể hoàn toàn cắt đứt. Cũng hy vọng em đừng đến quấy rầy cuộc sống của anh và Cố An Trạch. Người trước mặt không phải Cố An Trạch. Giọng điệu hắn lẫn chút lạnh nhạt theo thói quen. Bên tai còn nghe được tiếng nước chảy và tiếng hít thở. Lòng hắn dâng lên chút ấm áp. Ánh mắt không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đây không xa có một cửa hàng bán hoa. Lúc về nhà tiện thể mang cho An Trạch một đóa hồng. Hẳn là cậu sẽ thích lắm. Nghĩ như vậy hắn lại muốn chạy nhanh về nhà. Nhưng Hứa Tử Mặc vẫn không chịu để cho Tần Sở đi. Y hung hăng nhìn chằm chằm Tần Sở. Cả người khó chịu đến run lên. Anh có ý gì? Hà Tần Sở, anh nói lại một lần nữa. Tôi nghĩ Hứa tiên sinh không phải là nghe không hiểu. Thật lòng xin lỗi, tôi phải về rồi. Bây giờ nói gì đi chăng nữa cũng không còn ý nghĩa. Hắn đứng thẳng dậy rồi gọi phục vụ lại tính tiền. Hứa Tử Mặc vẫn không chịu để hắn đi. Y lập tức đứng lên tóm chặt lấy Tần Sở. Nhưng lúc này đây trong tai nghe vốn yên tĩnh lại vang lên một tiếng. Kế đó là tiếng bước chân nặng nề bình bịch đan xen nhau. Giai điệu nhạc trong quán cà phê khiến hắn nghe không rõ lắm. Nhưng sắc mặt đã tối sầm lại. Đưa tay lên đè tai nghe sát vào. Cẩn thận nghe âm thanh đầu bên kia. Nước vẫn đang chảy róc rách trong bồn rửa. Hắn bỗng nhiên nhận ra tiếng nước này đã mở rất lâu rồi. Lâu hơn thời gian rửa rau thông thường. Tần Sở mong là mình nghe lầm. Nhưng giây tiếp theo, tiếng bước chân đã rõ hơn. Hỗn loạn, nghiêm trọng, đó là vệ sĩ mà hắn thuê. Hứa Tử Mặc kế bên còn đang nói gì đó. Nhưng Tần Sở không còn tâm trạng nào mà quan tâm nữa. Hắn nhanh chóng rút ra tờ 100 tệ đặt trên bàn. Tim như đập lạc nhịp nhảy điên cuồng. Như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Không phải đâu. Chắc chắn là hắn nghe lầm thôi. Chỉ vài giây trôi qua mà tựa như mấy giờ. Hứa Tử Mặc nắm chặt ống tay áo của hắn. Vào lúc này lại có tiếng hô lớn của bảo vệ truyền từ tai nghe ra. Cố tiên sinh, tim đang đập loạn nhịp của Tần Sở Như bỗng ngưng lại. Án trạch, đã xảy ra chuyện, như bị giáng một đòn cảnh cáo. Cả người hắn nháy mắt cứng đờ. Nhưng đấy chỉ trong chớp mắt thôi. Nghĩ đến cô An Trạch sẽ xảy ra bất trắc gì. Cơ bắp của hắn cũng siết chặt lại. Hắn tức thì bất chấp hoàn cảnh mà gào vào tai nghe. Có chuyện gì? Em ấy bị làm sao? Tiếng hét đột ngột bật ra trong quán cà phê vốn đang phát nhạc du dương khiến mọi người bị hết cả hồn. Giật mình nhìn dồn dập vào Tần Sở. Hứa Tử Mặc bên cạnh hắn cũng ngây ngần cả người. Đứng sững tại chỗ, y chưa bao giờ thấy Tần Sở sợ hãi đến như vậy. Hình như có chuyện gì kinh khủng lắm. Mặt hắn đọng lại muôn vàn hoảng hốt kia. Hắn gào đến nỗi ảnh hưởng đến dây thanh quản. Sau đó cũng bị khan tiếng. Y vừa mở miệng nói chuyện, thì lại thấy sắc mặt đối phương đột ngột nghiêm trọng. Mặc dù tiếng bên trong tai nghe, nhưng do Tần Sở la quá to nên vệ sĩ vẫn nghe được chút chút. Cửa sổ được mở hết ra. Cố An Trạch được một vệ sĩ bế xuống lầu. Nghe thấy tai nghe trong túi không ngừng phát ra âm thanh. Một người trong số đó bắt lên tiếp máy. Tần Tổng, Cố tiên sinh bị ngộ độc khí than. Cảm xúc của vệ sĩ không mấy dao động. Nhưng tay chân vẫn lanh lẹ làm động tác cấp cứu cho Cố An Trạch. Sau khi Tần Sở nghe xong, trước tiên là bị sửng sốt rồi tiếp đến cảm giác như cả thế giới ngưng lại. Ngay lúc sau mới kịp phản ứng lại. Giống giận khàn cả giọng vào tai nghe. Chấm, đưa đi bệnh viện mau. Đưa em ấy đi bệnh viện cho tôi. Hứa Tử Mặc muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tần Sở không để ý đến y nữa. Mà chạy như bay ra khỏi quán. Nhanh chóng leo lên xe chạy đến bệnh viện thành phố. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi một nhịp như sấm bên tai. Trước mắt đông nghịt người đi đường lẫn ô tô. Trong đầu hắn tràn ngập hoảng hốt. Lúc này điều khiển xe chẳng qua là ký ức của cơ thể. Nhưng não bộ dường như xoay chuyển như bay. Hoảng loạn và sợ hãi bao trùm lấy hắn. Sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì được chứ? Rõ ràng hôm qua còn nói muốn sống vui vẻ bên nhau mà. Đoạn đường dài ngoằn ngoèo lại chỉ như trong tích tắc. Suốt đường đi hắn không biết mình nghĩ gì nữa. Chờ đến khi lấy lại ý thức thì hắn đã đứng trước cửa bệnh viện rồi. Sao lại có thể, nếu là do lúc nấu không cẩn thận, sao có thể không nghe ra mùi khí than được? Sức lực cả người như bị rút sạch, chỉ còn lại thể xác cứng đờ đứng nơi đó. Tần Sở cảm giác mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn. Hình như hắn va vào vài người, rồi lại như bị ai đẩy ra. An Trạch của hắn đang ở đâu? Hắn ngơ ngác tìm phòng bệnh. Khả năng tư duy cơ bản nhất cũng biến mất tăm. Nếu y tá không hỏi hắn đi đâu, e rằng hắn sẽ không tìm được Cố An Trạch nữa. Bước chân loạng choạng, hai đùi mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Lúc đi lên cầu thang còn phải bám chặt vào lan can. Chẳng lẽ, An Trạch của hắn, lại một lần nữa, bị hắn đánh mất sao? Lý trí không ngừng nhắc nhở hắn An Trạch sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu không lúc này cũng sẽ không chỉ là phòng bệnh bình thường. Những lỡ như, An Trạch của hắn thật sự không cần hắn nữa. Ý thức của hắn đang trong trạng thái hỗn loạn. Mãi đến khi y tá nói đó, hắn mới ngơ ngác hồi phục tinh thần. Đến tiếng, cảm ơn, cũng quên nói. Hắn run rẩy đẩy cửa ra. Gần như ngay lập tức nhìn thấy Cố An Trạch nằm trên giường bệnh. Chỉ mới nhìn thoáng qua mà trái tim đã như bị đóng đinh. Nặng nề đến không thở nổi. Vệ sĩ nhìn thấy Tần Sở thì lập tức kêu to. Tần tiên sinh, nhưng Tần Sở không nghe thấy bất cứ gì nữa. Hắn lảo đảo đi đến bên giường. Hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Cố An Trạch được gắn máy thở đang nằm lặng lẽ trên giường bệnh. Hai gò má của cậu ửng hồng bất thường. Nét mặt trông vô cùng thanh thản. Tựa như cậu chỉ đang ngủ mà thôi. Nhưng cơ thể gầy gò do ăn uống thất thường lâu ngày nay lại càng hiện rõ trên giường bệnh. Như một bệnh nhân đang được hồi quang phản chiếu vậy. An Trạch, giọng nói khàn khàn do gầm thét lúc nãy trong quán cà phê. Nên giờ hắn chỉ có thể phát ra tiếng gần như không thể nghe được. Khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của cố An Trạch, tất cả sức mạnh cùng sức để chịu đựng của hắn ngay lập tức sụp đổ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Tần Sở liên tục gọi tên cố An Trạch. Cả người hắn vì khóc thảm thiết mà co rụt lại. An Trạch của hắn. Chẳng lẽ hắn lại mất đi An Trạch một lần nữa sao? Rõ ràng đã nói sẽ ở bên nhau. Nói sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này? Hết chương 58, cách chương.